Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1133. Sự thật 106 fan tuyệt vọng dẫy. Khương Tỷ sửng sốt, cái gì? Người xem Hoàn Vi Bắc chỉ biết ta đang nói cái gì, điện thoại kia đầu hùn vốn thương lại uống một ngụm nước lạnh, miễn cưỡng làm cho chính mình bình phục xuống dưới. Sau đó lại hảo tâm nhắc nhở Khương Tỷ, người trước làm tốt trong lòng chuẩn bị, đừng quá hoảng, thanh âm thập phần ôn hòa. So với dĩ vãng yếu cũng có lễ phép, càng thêm nhiệt tình, Khương Tỷ lập mã liền cảm thấy không hề đối địa phương. Nàng trong lòng lo lắng, lập mã cắt đứt hùn vốn thương điện thoại, sau đó mở ra Vi Bác, Vi Bác có điểm tạp, Khương Tỷ cái gì cũng chưa làm, trực tiếp điểm khai đặc biệt quan tâm Diệp Thiều Hoa hình cái đầu. Diệp Thiều Hoa không có phát gì một cái Vi Bác, chính là nàng mới nhất một cái Vi Bác bình luận đã muốn đến 228 vạn. Khương Tỷ có chút kinh ngạc. Này vẫn là Diệp Thiều Hoa nói chính mình luận văn cái kia Vi Bác. Tuy rằng bình luận rất nhiều, nhưng đêm qua còn tại 182 vạn biên. Như thế nào lúc này liền biến thành 228 vạn? Khương Tỷ lại nảy sinh cái mới một chút, 228 vạn, liền biến thành 230 vạn. Này tốc độ cũng quá nhanh đi. Nàng cảm thấy có cái gì không đúng địa phương. Lập mã đi nhiệt siêu Timony quả nhiên. Điều thứ nhất nhiệt siêu chính là bảo. Rất đơn giản nhiệt siêu. Dã liễu Diệp Thiều Hoa. Khương Tỷ điểm đi vào nhiệt siêu. Xuất hiện đầu đề tin tức chính là dã liễu 001 Vi Bác. Về dã liễu 001, cấp mọi người giới thiệu một chút. Ta tiểu hạo A còng V Diệp Thiều Hoa. Ta diễn chính mình diễn. Các ngươi có ý kiến? Khương Tỷ phản ứng đầu tiên chính là tắt đi Vi Bác trang mặt. Sau đó một lần nữa mở ra, vẫn là cái kia Vi Bác, vẫn là dã liễu tài khoản. 37 phút tiền phát, bình luận đã qua 42 vạn. Khương Tỷ cả người cứng ngắc, trải qua Diệp Thiều Hoa là hướng Dương tập đoàn chấp hành tổng tài chuyện này. Khương Tỷ đều cử lại đây, khả trước mắt Khương Tỷ lại vẫn là phản ứng bất quá đến. Nàng có điểm muốn tìm một chút cấp cứu dược. Ngươi giúp ta nhìn xem. Ta ánh mắt tìm không có. Khương Tỷ lăng lăng đem di động chuyển giao cấp trợ lý. Trợ lý còn tại lo lắng Diệp Thiều Hoa vấn đề. Không có ngoạn di động. Nghe được Khương Tỷ mà nói. Theo lời bắt tay cơ cầm lấy đến. Vừa nhìn một cái, tiểu trợ lý thủ liền run lên vài hạ. Phanh, di động điệu đến trên xe. Ngươi cũng thấy đấy là đi. Khương Tỷ từ từ nhìn về phía tiểu trợ lý. Nàng hung hăng khát chính mình một chút. Vẫn là cảm giác chính mình giống nằm mơ giống nhau. Không có cách nào khác bình tĩnh. Dã liễu ở văn học giới tạo nghệ quá lớn. Hắn ở mọi người trong lòng chính là một cái thời đại. Ở sở hữu võng hữu những người này trong lòng liền thuộc loại một cái chuyên kỳ. Cái loại này nhân vật cùng giải trí vòng này đó ngôi sao vẫn là có thuộc về chênh lệch. Liền nói như thế, này đầu tư thương đại lão bản, nhìn đến dã liễu, đều phải đang cầm tiền muốn đi tìm dã liễu đầu tư kêu dã liễu ba ba. Khả giải trí vòng ngôi sao nhóm nhìn đến đầu tư thương kia cũng là kêu ba ba. Dã liễu ở Hoa Quốc văn học sử thượng hội lưu lại nùng mặc màu đậm nhất bút. Này lưu lượng ngôi sao cái gì cùng hắn so sánh với chênh lệch quá lớn. Dã liễu năng lực tất cả mọi người là biết đến. Hành văn thành thạo, tất cả mọi người đoán quá thân phận của hắn. Cơ hồ đều nghĩ đến hắn là có chút thượng tuổi trung niên nam nhân. Di động rơi trên mặt đất, không có người hữu lực khí đi kìa mà ni tiểu trợ lý mở lớn miệng. Lắp bắp, tim đập như sấm, hảo, hình như là Diệp Tỷ nàng. Nàng là cái kia dã liễu đại thần, sao sao so sánh với góc đối với tiểu trợ lý cùng Khương Tỷ bọn họ. Các diễn đàn dã liễu fan, Dung Phi fan còn có Diệp Thiều Hoa hắc phấn nhóm mới là cảm thấy hôm nay phát sinh hết thảy phi. Thường không bình thường, kiếm cơm vòng biết, có vô số diễn đàn tẩy hoặc là đặc biệt bái nhân đều có. Ngay tại nửa giờ sau, bái tổ một cái lâu chủ xuất ra hé ra Diệp Thiều Hoa ảnh chụp. Kể lại giới thiệu Hứa tiên sinh chụp ảnh bằng chuyện tình. còn xuất ra Diệp Thiều Hoa thượng điếm để ảnh chụp. Lâu chủ, XSWL, Dã Liễu fan xem qua. Mọi người còn nhớ rõ kỹ nữ Hứa Tiên Sinh sao? Hắn là Dã Liễu thật to trung thực fan, không quen nhìn người nào đó đi cửa sau lấy nhân vật chuyện. Hôm nay người nào đó thế nhưng còn dám đi Hứa Tiên Sinh ảnh bằng đi quay chụp. Đáng tiếc Hứa Tiên Sinh là loại người nào? Hắn phi thường ngay mặt vừa người nào đó khi đến tuyên truyền đầu cũng không vỗ, trực tiếp chụp phiến mông chạy lấy người. Quả nhiên, Hứa lão đại vẫn là Hứa lão đại, ha ha ha ha. Cấp mọi người phổ cập khoa học một chút, Hứa lão rất có quân đội bối cảnh, cũng là Dã Liễu thật to fan đàn kỹ nữ. Nhìn đến tin tức này thần thanh khí sảng, hy vọng Hứa Tiên Sinh đem người nào đó bài trừ kịch tổ. Làm cho Dung Phi làm nữ nhân vật chính. Tức chết ta, nhìn đến chúng ta thật to tác phẩm bởi vì người nào đó làm cho chướng khí mù mịt. Vài thiên cũng chưa ngủ ngon thấy, vì bác thượng nhiệt siêu đều triệt hết. Hy vọng Hứa Tiên Sinh có thể đả kích đến tà ác tư bản chủ nghĩa, bài thiếp Lý Toàn đều không có đề. Tên Diệp Thiều Hoa, nhưng tất cả mọi người biết, này người nào đó chính là Diệp Thiều Hoa. Bài thiếp rất nhanh liền phiêu đỏ, ngẫu nhiên có chút Diệp Thiều Hoa fan lên tiếng, rất nhanh đã bị Dã Liễu fan cùng Dung Phi fan khắp đánh. Ở mấy thả người mã khắp chính lợi hại thời điểm Money đột nhiên xuất hiện vài đạo kỳ quái ngôn ngữ. Ha ha ha ha, cấp thực mẹ nó thần phát triển, vạn vạn không nghĩ tới. Ta thế nhưng có chút đau lòng Dã Liễu fan. A a a a a, thổi bạo ta Diệp tổ tông a. Trời ạ, muốn hay không như vậy xuất, còn có ngươi cái gì sẽ không, còn có cái gì, đồng thời là hai người phấn gần nhất ta cảm giác được hạnh phúc bạo biểu. Ta thích nhất viết thủ thật to, theo ta thích nhất ngôi sao dĩ nhiên là đồng một người a. Ta muốn điên rồi không được, ta muốn đi dưới lầu chạy vài vòng. Thật không ngờ ta Dã Liễu thật to như vậy, tuổi trẻ tốt như vậy xem anh. Ngay từ đầu nơi này mấy phương nhân mã còn đối Diệp Thiều Hoa fan châm chọc khiêu khích. Còn có người kiên trì cho rằng Dã Liễu bị đạo hào. Thẳng đến Dã Liễu biên tập trái cây phát ra một cái vi bác. Về trái cây, rốt cục có thể phóng xuất ta cùng đại thần chụp ảnh chung. Nghẹn từ ta a, hình ảnh chụp tượng Diệp Thiều Hoa mặc nhất kiện tuyết trắng áo lông. Mặt mày có chút lãnh. Bất quá vẫn là phối hợp trái cây vỗ hé ra, cùng trái cây giống nhau xiêm áo cái kéo thủ, nàng hẳn là cứ ghét bỏ kéo thủ này xuẩn tư thế. Vẻ mặt lạnh lùng, trái cây một tay còn cầm vạn thần thương khung ký tên bản. Đây là quan phương cái trạc, một chút cũng không kê monster diễn đàn lý nhân ngay từ đầu còn không biết đã xảy ra cái gì. Sau đó bị phổ cập khoa học đi vi bác một chuyến qua đi. Trên cơ bản liền toàn điên rồi. Dã Liễu vi bác dưới nhắn lại trên cơ bản là như vậy. A a a a a. Đây là đã muốn điên rồi fan. A a a a, không có ý kiến, không có ý kiến, lão đại ngươi tưởng diễn cái gì đều có thể. Đây là còn có một phần lý trí fan. Có ý kiến cũng cho ta nghẹn. Làm lão đại fan, hy vọng mọi người có thể lý trí một chút. Không cần cả ngày nhìn đến doanh tiêu hào thấy gió chính là vũ. Ăn qua cũng muốn vừa phải, có cái hạn độ, đều nhìn không ra đến lão đại đây là sinh khí đến ngoan mới có thể phát này một câu. Cuối cùng, lão đại, ngươi tàng cũng thật tốt quá đi. Đây là tối lý trí tối trung fan, bị đạo hào, đây là hắc phấn còn có Dung Phi fan. Diệp Thiều Hoa vi bác dưới nhắn lại là như vậy, thực xin lỗi, năm táo, hoàn toàn chịu phục, vây xem tiểu hào. Mẹ nó đầu năm nay tiểu hào đều có thể có 800.000 fan. Ta phục rồi, Diệp Tổ Tông, không, Diệp Ba Ba, từ nay về sau ngươi chính là ta Ba Ba. Mẹ nó đừng nói Lâm Ảnh Đế, fan đều tuyệt vọng dẫy. Tọa độ em ơi sao sao đại, Dã Liễu phát vi bác thời điểm, toàn giáo đều oanh động, tiếng thét chói tai vô số. Lão sư bất đắc dĩ nghỉ học sao sao bát mấy giờ tiền. Chụp ảnh bằng, Hứa Tiên Sinh đang ở chỉ huy nhân cấp Dung Phi chụp ảnh. Trên thực tế hắn cùng Dung Phi từng có vài lần can thiệp. Bất quá khi đó Hứa tiên sinh chưa cùng Dung Phi nói qua cái gì. Hai người không tính là rất quen thuộc. Trước mắt bởi vì Dã Liễu chuyện tình, Hứa tiên sinh là Dã Liễu kỹ nữ. Đối Dã Liễu một ít gió thổi cỏ lay đều thập phần chú ý. Dung Phi phía trước phóng tới trên mạng cái kia thi thấu kính đoạn Hứa tiên sinh nhìn. Dung Phi ở hành động thượng cũng là không chọn. Bất quá Hứa tiên sinh cũng xem qua Diệp Thiều Hoa điện ảnh. Ở trước tiên biết Diệp Thiều Hoa là nữ nhân vật chính thời điểm. Hắn bổ rất nhiều Diệp Thiều Hoa điện ảnh. Trên thực tế hắn thực phục Diệp Thiều Hoa hành động. Dung Phi tuy rằng không sai, nhưng so với việc Diệp Thiều Hoa còn kém không ít. Khả Hứa tiên sinh tối không quen nhìn chính là Diệp Thiều Hoa đối nguyên không tôn trọng. Không đi thí kính, điều động nội bộ nhân vật, thậm chí còn một cái tần số nhìn cũng không chụp. Dung Phi phơi nắng quá vài thứ nàng đọc một lượt vạn thần thương khung nguyên. So sánh với góc đối với Dung Phi, Hứa tiên sinh có vẻ thưởng thức Dung Phi kiên định cố gắng. Còn có Dung Phi cũng là đối vạn thần thương khung kia quyển sách cũng thập phần yêu thích. Hứa tiên sinh, vừa mới Diệp Thiều Hoa ly khai, nhân viên công tác ở Hứa tiên sinh bên tai thấp giọng nói một câu. Hứa tiên sinh tùy ý mở miệng, trong giọng nói tựa hồ có trào phúng. Đi rồi bước đi, trước cấp Dung tiểu thư chụp hào, như vậy điểm ủy khuất đều chịu không nổi. Nàng cũng không ngẫm lại, không tham gia thí kính mượn đến nữ nhân vật chính. Chính mình có bao nhiêu quá phận, hắn đã sớm nghe nói qua Diệp Thiều Hoa tính tình. Không nghĩ tới đến bây giờ còn như vậy ngạo, nhân viên công tác dự liệu đến Hứa tiên sinh trả lời. Cũng không có cảm thấy kỳ quái, ngược lại là gật gật đầu. Ta biết, cho nên đều không có phái người đi ngăn lại bọn họ, làm tốt lắm mà đi, Hứa tiên sinh nở nụ cười. Một tiếng, sau đó liền không thèm để ý Diệp Thiều Hoa chuyện này. Diệp Thiều Hoa quả thật đại bài, nhưng Hứa tiên sinh có quân đội bối cảnh. Thành thật nói, giải trí vòng thật đúng là không có hắn không thể trêu vào nhân. Cho nên cũng không sợ đắc tội Diệp Thiều Hoa. Chỉ chốc lát sau, Dung Phi một bộ liền chụp xong rồi. Dung Phi người đại diện lập mã đón nhận đi. Đem Dung Phi áo khoác đưa cho Dung Phi. Thấp giọng ở Dung Phi bên tai nói. Diệp Thiều Hoa bị tức đi rồi, thế nhưng bị tức đi rồi. Dung Phi cứ kinh ngạc. Bất quá cũng thật cao hứng, vốn bị phía trước Dung Tổng một câu làm cho không yên bất an. Hiện tại nàng chấn định hơn, Dung Phi người đại diện nở nụ cười. Đúng vậy, ta đem nàng rời đi hình ảnh chia ngươi fan đàn lý một cái đàn chủ. Yên tâm, như thế này nàng đùa giỡn đại bài sẽ bị toàn võng nhân đã biết. Xem nàng fan lúc này còn muốn như thế nào tẩy, Dung Phi nghe thế một câu. Ánh mắt đều sáng. Ta đã nói tin ta đúng vậy đi. Dung Phi người đại diện hiện tại tin tưởng tràn đầy. Nàng lần này hình tượng khẳng định đại ngã. Dã Liễu thật to không phải người bình thường. Ta cảm thấy hắn nhất định không thích Diệp Thiều Hoa như vậy nữ nhân vật chính. Của ngươi cơ hội tới, Dung Phi thần thanh khí sảng. Hai người đàm chính hoan thời điểm. Hứa tiên sinh thấy được Dung Phi đi ra. Lập mã đi lên tiền nói chuyện với nàng. Dung Phi người đại diện gian Hứa tiên sinh lại đây, trước mắt sáng ngời, sau đó chậm rãi thối lui đến một bên, thấp giọng bay nhanh ở Dung Phi bên tai nói một chút. Dung Phi nhìn Hứa tiên sinh liếc mắt một cái, sau đó chậm rãi đi tới Hứa tiên sinh bên người, lời nói giải thích thật có lỗi. Hứa tiên sinh, nghe nói Diệp tiểu thư ly khai chụp ảnh bằng, thập phần thật có lỗi, không có việc gì, cũng không phải bởi vì ngươi. Ta đã sớm không quen nhìn nàng, Hứa tiên sinh khoát tay, cũng không thèm để ý. Đúng rồi, Dung tiểu thư, ngươi có hay không hứng thú đi diễn vạn thần thương khung nữ nhân vật chính? Dung Phi cười khổ lắc đầu, Diệp tiểu thư đã muốn là nữ nhân vật chính, ta có muốn đi diễn nữ xứng, Hứa tiên sinh nhíu mày. Lại nói tiếp có chút kỳ quái, ngươi không phải Dung tổng chất nữ sao? Vì cái gì Dung thị tình nguyện đem nữ nhân vật chính cấp Diệp Thiều Hoa? Này lại nói tiếp nói dài, Dung Phi mặt mày chợt lóe. Ta không nghĩ tới Diệp tiểu thư theo ta thúc thúc còn có Hướng Dương tập đoàn cao tầng có liên. Quan hệ, ai, nàng đã muốn đủ phát hỏa. Ta hoàn toàn không thể tưởng được nàng làm như vậy nguyên nhân. Ta còn tận mắt đến nàng đi về phía Dương tập đoàn, Dung Phi nói có lý có theo. Làm cho người ta không phải do không tin. Cuối cùng còn không minh hít một tiếng. Hứa tiên sinh còn muốn nói cái gì? Muốn an ủi Dung Phi một câu. Lúc này di động chấn một chút. Hứa tiên sinh trích mở Vi Bắc một cái thông chi lan. Mà Vi Bắc thượng hắn cũng không chú ý vài người. Trích đặc biệt quan tâm Dã Liễu. Này một thanh âm vang lên là đặc biệt chú ý mới có thanh âm ni. Cho nên đây là Dã Liễu phát Vi Bắc. Hứa tiên sinh thậm chí không có để ý Dung Phi. Trực tiếp mở ra di động vừa thấy. Quả thật là vạn năm không phát một chữ Dã Liễu phát Vi Bắc. Chẳng lẽ là yếu ngay mặt vừa hướng Dương tập đoàn. Hứa tiên sinh còn không có tưởng hoàn. Liền thấy được Vi Bắc nội dung. Sững sờ ở tại chỗ. Hết chương.